có tài. Nhưng hắn lắc đầu, đối với hành vi gửi bơm tới khiêu khích cực kỳ trầm trọng. Ước chừng trọng lượng của quả lựu đạn trong tay, Lãnh Hạ xem xét cẩn thận một phen, gật đầu rồi nói tiếp. Nhưng rất tự phụ. Một lát sau, để qua một bên, nàng trầm giọng nói, trong quốc khố đồng sở chắc cũng có dự trữ một chút lưu hoàng. Tuy rằng trong bơm nhất định phải có lưu hoàng, nhưng cũng không cần nhiều lắm. Nếu họ đã sớm làm xong một số. Nói đến đây, nhường lại. Đông Phương Nhận trăm cây nhìn đắng, tính toán suốt 3 tháng chỉ vì lưu hoàng của Đại Tần. Như vậy đủ để nói rõ, hắn chưa từng từ bỏ tham vọng tranh thiên hạ. Cũng nói lên, hắn quyết tìm dùng thứ này trên chiến trường. Trước đó khi chế tạo ở Bắc Yến, hai người bọn họ từng thận trọng thảo luận qua, tuyệt đối không thể để lộ cách chế tạo, bằng không một khi bị kẻ có rắc tâm thống nhất thiên hạ cướp được, hậu quả sẽ khôn lường, thậm chí có thể nói, chính là ác mộng của cả đại lục. Vậy mà lúc này, chuyện họ lo lắng đã thành sự thật. Một khi Đông Phương Nhuận trở lại đồng sở, chiến tranh là điều không thể tránh. Thậm chí Lãnh Hạ đã có thể tưởng tượng ra, tại chiến tranh thờ cổ đại này, hai bên giao chiến lại dùng bơm làm vũ khí chủ lực, vậy thì nó sẽ thành địa ngục. Chú Mất Liệt gật đầu, ngã về phía sau, dây dây mi tâm. Trong liều rơi vào trầm mặc. Bỗng nhiên, Lãnh Hạ nhướng mày, nhìn thẳng vào Chú Mất Liệt. Ta có một ý. Hắn mở mắt ra, nhìn tức phụ ở phía đối diện, nghe nàng nói nghiêm túc như thế, cũng đã đoán được ý của nàng là muốn đi mạo hiểm. Đồng thời trong cái mạo hiểm này không có phần của hắn. Chú Mất Liệt kéo nàng vào lòng, thở dài. Nàng đã quyết định. Nghe giọng điệu khẳng định của hắn, Lãnh Hạ chậm rãi nở nụ cười. Nam nhân này luôn luôn hiểu nàng nhất. Thật sự là nàng đã quyết định. Dù không thể nói chuyện này là do nàng gây nên, nhưng thật sự bơm đó là do nàng mang đến nơi này. Nếu không phải nàng đến đây, thì thứ không thuộc về thời đại này cũng sẽ không xuất hiện. Hai tay vòng lên cổ hắn, thì thầm vào tai hắn vài câu. Từ câu đầu tiên, Chú Mất Liệt đã nhíu mày, càng ngày càng sâu. Cuối cùng, nhăn thành một chữ xuyên. Đến lúc nàng nói xong, mở to mắt nhìn hắn, chữ xuyên đã thành một đường thẳng. Chụp một cái, Lãnh Hạ hôn hắn rồi nghiêm túc mỉm cười. Ngươi phải tin tưởng ta. Chú Mất Liệt không tận trừng nàng, tuy rằng chưa nói đồng ý hay không, nhưng trong lòng cũng rất rõ ràng, đây chính là cách tốt nhất. Hắn cầm bút lên, chậm rãi vẽ lên bản đồ, từ biển sở đến Bắc Yến, Nam Hàn, rõ ràng là một vòng tròn không có quy tắc, rồi hạ lệnh. Cùng phong, hạ lệnh cho ám vệ tuần tra ven biển, từ Bắc đến Nam tìm thật kỹ. Kim Lân vệ muốn chở một số lượng lớn lưu hoàng về đồng sở, chỉ có thể xé rẽ về. Sắc mặt Cuồng Phong nghiêm lại, đã hiểu ý hắn. Giờ Tần Sở khai chiến, thương nhân đã không ra biển nữa, thuyền buôn trên biển hoàn toàn mai danh ẩn tích. Còn nếu bọn họ muốn trở về theo đường biển thì chỉ có thể xé rẽ để không bị chú ý. Chia làm mấy nhóm nhỏ, thậm chí vô số người, đơn độc mỗi người mang một ít trở về. Tiểu Phương Phi đã từng nói, lưu hoàng cần để chế tạo bơm cũng không nhiều, cho nên chỉ cần mang về 1/10 số lượng đã cướp cũng đủ rồi. Mà một khi xé lẻ ra thì chắc chắn sẽ có cá lọt lưới. Cùng Phong Vân Mệnh đang muốn rời đi thì thấy Chú Mất Liệt trợn mắt. Chờ đã, còn chưa hết đâu. Bàn chân vừa bước được nửa bước đã phải rụt lại. Mẫu Nam lại trừng mắt liếc tức phụ vài câu,